Vạn đạo Long Hoàng, chương 2303, trực tiếp tu luyện tới đỉnh cấp. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trước sau, Lục Minh Hoa 3 ngày, liền đem Tiểu Thiên Huyền Công, trước tam trọng, tu luyện thành công. Copy nội dung từ chuyện 88. Bên cạnh, cảm nhận được Lục Minh trên người truyền tới chấn động, Hồng Lộ thầm giật mình. 3 ngày thời gian, liền đem Tiểu Thiên Huyền Công, trước tam trọng tu luyện thành công. Coi như biết rõ Lục Minh lúc đầu sức mạnh thân thể liền phi thường cường đại. Hồng Lộ y nguyên kinh hãi. Bậc này tốc độ, quá nhanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, Lục Minh cũng không có dừng lại. Hắn đã hoàn toàn mê muội, mỗi thời mỗi khắc, đều cảm giác thân thể đang thay đổi mạnh, đang tăng lên, cơ bắp xương cốt ngứa ngáy, có kỳ diệu chấn động truyền ra. Loại cảm giác này, quá sung sướng, quá kỳ diệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh hoàn toàn yên lặng trong tu luyện, hồn nhiên vong ngã, quên thời gian. Đệ tam trọng tu luyện xong, Lục Minh lại bắt đầu tu luyện đệ tứ trọng. Đón lấy, chính là đệ ngũ trọng, đệ lục trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Càng là tu luyện tới cao trọng cảnh giới, đối Lục Minh tăng lên, càng là to lớn. Tiểu Thiên Huyền Công, vốn là thể tu đặt nền móng tu luyện, dùng để chắc nịch căn cơ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà Lục Minh, trước kia căn bản không có tu luyện qua thể tu pháp môn. Nhục thể của hắn, hoàn toàn là dựa vào ngoại vật, ngoại lực tăng lên. Dạng này tăng lên, căn cơ khó tránh khỏi không chặt chẽ. Tỉ như thân thể có chút góc chết, có chút cực kỳ bí ẩn địa phương, cũng không có rèn luyện đến. Cái này có sơ hở. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà bây giờ, Lục Minh chẳng khác nào đem nhục thân một lần nữa cắt tỉa một lần. Hắn sức mạnh thân thể, mặc dù không có tăng lên quá nhiều, nhưng thân thể cường độ, thân thể chất lượng, lại cùng trước đó, có chất khác nhau. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, đem Tiểu Thiên Huyền Công tu luyện tới lục trọng trở lên, hắn căn cơ đã phi thường kiên cố, nhục thân lực lượng cũng bắt đầu tăng lên. Đệ thất trọng, đệ bát trọng, đệ cửu trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh dùng nửa tháng, liền sẽ Tiểu Thiên Huyền Công tu luyện tới đệ cửu trọng cảnh giới. Hơn nữa, Lục Minh không có ý dừng lại, đã ở đối đệ thập trọng phát động công kích. Cái này khiến Hồng Lộ khiếp sợ không thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm sao có thể, ngắn ngủi nửa tháng liền sẽ Tiểu Thiên Huyền Công tu luyện tới đệ cửu trọng, mà lại còn đang tiếp tục tu luyện. Đây là tuyệt thế thiên tài, thể tu tuyệt thế thiên tài. Chuyện này, nhất định phải bẩm báo trưởng lão. Hồng Lộ tự lẩm bẩm, sau đó cấp tốc rời khỏi nơi này, đem trong chuyện này báo lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Không lâu sau đó, từng đạo hồng quang xuất hiện ở đây, trọn vẹn đến 10 cái lão đầu, cũng là thái cổ thể tu nhất mạch trưởng lão nhân vật. Những nhân vật này xem xét Lục Minh, nguyên một đám chừng đến con mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Đã vọt tới đệ thập trọng, không thể tưởng tượng nổi, một cái tu luyện pháp tắc thể hệ người, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đem Tiểu Thiên Huyền Công tu luyện tới đệ thập trọng. Đây tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài. Copy nội dung từ chuyện 88. Không biết hắn có thể hay không đem Tiểu Thiên Huyền Công thập nhị trọng toàn bộ tu luyện thành công. 10 cái lão đầu kích động mà khiếp sợ nghị luận. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Thiên Huyền Công, mặc dù là thể tu nhất mạch chắc nịch căn cơ pháp môn, nhưng là trọng yếu nhất pháp môn. Chỉ có đem Tiểu Thiên Huyền Công tu luyện tới đầy đủ tinh xảo, mới có thể tu luyện thể tu nhất mạch hạch tâm pháp môn. Nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể đem Tiểu Thiên Huyền Công tu luyện tới viên mãn. Trên thực tế, có thể tu luyện tới đệ cửu trọng liền đã tốt vô cùng. Được cho thể tu nhất mạch thiên tài, tương lai thành tích nhất định bất phàm. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần tu luyện tới cảnh giới tối cao đệ thập nhị trọng, thể tu nhất mạch từ xưa đến nay cũng không nhiều, từng cái cũng là khoáng thế hiếm thấy thiên kiêu. Như Hồng Lộ liền là như vậy thiên kiêu, nhưng tiêu tốn thì gian, nhưng so với Lục Minh lớn lên rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể ở thời gian ngắn như vậy đem Tiểu Thiên Huyền Công tu luyện đến cảnh giới này, gần như không tồn tại. Đám người lẳng lặng chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Đằng sau, Nhâm Thiền cũng kết thúc tu luyện. Nàng tu luyện tới hiện tại cũng liền đã luyện thành đệ tam trọng. Ở tiếp tục, cảm giác dùng sức không đúng chỗ, cần thời gian chậm rãi mài rũa. Khi nàng nhìn thấy 10 cái lão đầu trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào Lục Minh, giật mình kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Hướng Hồng Lộ nghe ngóng một phen về sau mới hiểu rõ chuyện đầu đuôi. Biến thái à, copy nội dung từ truyện 88. Nhâm Thiên thở dài, thể tu nhất mạch, không biết Lục Minh biến thái. Nàng thế nhưng là biết đến, Lục Minh thế nhưng là nắm trong tay ba loại tối cường pháp tắc. Cái này ở pháp tắc hệ thống bên trong cũng là vang dội cổ kim nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, Lục Minh bắt đầu tu luyện thể tu pháp môn, thế mà cũng biến thái như vậy, để cho nàng không thể không cảm thán. Mà đối với phía ngoài tất cả, Lục Minh đều không biết. Hắn một lòng đắm chìm trong tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, hắn liền hoàn thành đệ thập trọng tu luyện, phá nhập tầng thứ 11. Hắn cảm giác nhục thể của hắn đang không ngừng lớn mạnh, không ngừng trở nên cứng cỏi, lực lượng cũng đang tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đặc biệt là trái tim của hắn bên trong có một giọt tổ long huyết dịch. Theo Lục Minh tu luyện Tiểu Thiên Huyền Công, cái kia một giọt tổ long huyết dịch cũng có từng tia năng lượng tràn vào đến Lục Minh trong thân thể, bị Lục Minh luyện hóa, gia tăng Lục Minh nhục thân cường độ. Tầng thứ 11 đối với Lục Minh mà nói cũng không có độ khó, cũng rất nhanh bị tu luyện thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy chính là đệ thập nhị trọng. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Cũng là Tiểu Thiên Huyền Công, cuối cùng nhất trọng, tu luyện đến một bước này, Lục Minh nhục thân không ngừng phát ra rung động, phát ra ông minh chi thanh. Hắn cảm giác nhục thể của hắn lực lượng cường đại đến cực điểm. Ở Lục Minh tu luyện Tiểu Thiên Huyền Công, một tháng sau, Lục Minh rốt cục đem Tiểu Thiên Huyền Công tu luyện tới viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Thành công, hắn tu luyện thành công. Trời ạ, một tháng a, liền đem Tiểu Thiên Huyền Công tu luyện tới viên mãn. Bậc này thiên phú cũng quá kinh người, bậc này thể tu thiên phú không thể lãng phí. Ta cảm thấy hẳn là đem Thất Thần Huyền Công truyền cho hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đồng ý. 10 cái lão đầu nhao nhao kích động mở miệng, mắt sáng lên nhìn Lục Minh thời điểm giống như là nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Lộ đều thất kinh, các trưởng lão lại để cho đem Thất Thần Huyền Công truyền cho Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Thất Thần Huyền Công cùng Tiểu Thiên Huyền Công hoàn toàn không giống. Tiểu Thiên Huyền Công chỉ là thể tu nhất mạch trụ cột pháp môn, lưu truyền phi thường phổ biến, người người đều có thể tu luyện. Nhưng Thất Thần Huyền Công thế nhưng là thể tu nhất mạch hạch tâm pháp môn, cao cấp nhất bí pháp một trong, bình thường chỉ có thể tu nhất mạch bên trong thiên tài mới có thể tu luyện. Hồng lộ bản thân chính là tu luyện môn này pháp môn. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể thấy, các trưởng lão đối với Lục Minh đến cỡ nào thưởng thức. Có thể ngắn ngủi một tháng thời gian, liền đem Tiểu Thiên Huyền Công tu luyện tới viên mãn. Thể tu lịch sử phía trên đều gần như không tồn tại. Bậc này thiên phú quá kinh người. Nếu như không tu luyện thể tu nhất mạch pháp môn, nhất định chính là lãng phí. Copy nội dung từ truyện 88. Hô, lúc này, Lục Minh thở dài một hơi, mở hai mắt ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp 1. Lục Minh cảm giác lực lượng của mình lộ ra vẻ hưng phấn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhục thể của hắn mạnh hơn rất nhiều. Lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp 1. Phối hợp thế giới chi lực, còn có đủ loại pháp tắc, Lục Minh chiến lực không thể nghi ngờ lại tăng lên một đoạn. Lục Minh cảm giác hắn hiện tại toàn lực bùng nổ mà nói, đã có thể đạt tới chân đế thập bát giai chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, Lục Minh ánh mắt quét qua, giật mình kêu lên, bởi vì có mười mấy song sáng lấp lánh con mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi cảm giác thế nào? Có phải hay không nhục thân cường đại rất nhiều? Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi thế nhưng là thể tu giới tuyệt thế thiên tài a, như vậy đi. Ngươi về sau không muốn tu luyện pháp tắc thể hệ, cải tu thể tu nhất mạch a, lão phu thu ngươi làm đồ. Lan, hắn là đệ tử của ta. Copy nội dung từ truyện 88. 10 cái lão đầu, nguyên một đám trợn mắt nhìn, bắt đầu tranh đoạt, đều muốn thu Lục Minh làm đồ đệ. Lục Minh trợn mắt hốc mồm. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.